Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn là đang nói cái gì vậy chứ? Cô đã lấy cái gì của hắn chứ? Chú Hiểu Hiểu cô tuy rằng nghèo, nhưng không cần phải lấy cắp đồ đạc ở nhà hắn nha. Hạ Vũ Trạch làm sao có thể nói như vậy? Chú Hiểu Hiểu bất chấp cơn choáng váng ở đầu, phi thân ra khỏi chăn bông mà xoay người từ trên giường trèo xuống đất vọt tới bên cạnh cửa. Cô vẫn nộm mở cánh cửa, hướng về bên ngoài hô lớn. Cái ông chú già lông trắng này, tôi chưa có lấy cái gì của chú hết, tuy rằng tôi nghèo hèn, nhưng mà tôi... Còn chưa nói xong, Hạ Vũ Trạch đã dùng một tay kéo cô ôm vào trong ngực, ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Đúng là đứa ngốc, thứ em trộn chính là trái tim của anh. Chú Hiểu Hiểu ngây ngần cả người, cô không hiểu hắn đang nói cái gì, vì sao ông chú này lại nói điều lạ như vậy chứ? Chú vừa nói cái gì vậy? Nói xong, chú Hiểu Hiểu đẩy Hạ Vũ Trạch ra, hắn lảo đảo lùi về phía sau một chút, rồi sau đó lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đáng chết, đối với em ổn nhu một chút đều không đỡ sao chứ? Đừng gọi anh là anh em, nổi hết cả da gà. Tôi có tên đàng hoàng, gọi là Chu Hiểu Hiểu nha. Lời còn chưa nói hết thì môi của Chu Hiểu Hiểu liền bị Hạ Vũ Trạch chiếm lấy. Cô thoáng bàng hoàng, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đây, làm sao lại hôn cô nữa rồi? Dây dưa một hồi, Hạ Vũ Trạch vẫn không chịu buông tha cho đôi môi của cô, rồi sau đó liên tiếp vuốt ve mặt cô, thủ thỉ nói. Chú Hiểu Hiểu, hãy lắng tai mà nghe, anh sẽ không nói lại một lần thứ hai đâu. Chỉ thấy hắn cúi người xuống rồi nhỏ nhẹ bên tai cô mở miệng. Anh thích em. Chú Hiểu Hiểu nhìn hắn như người vô hồn. Hạ Vũ Trạch vừa nói cái gì vậy? Hắn nói là hắn thích cô sao? Làm sao có thể chứ? Chú già, chú vừa nói cái gì vậy? Anh không phải đã nói rồi sao? Anh sẽ không nói lại lần thứ hai. Chú nói, chú thích tôi ư? Hạ Vũ Trạch ngượng ngùng lẫn bực bội. Gọi là anh, xưng là em. Chú, à không, anh xác định sao? Chú Hiểu Hiểu thừa thăm dò hỏi lại. Đúng là dòng dài. Không phải bởi vì tôi, à không, là em mang thai chứ? Không phải. Cũng không phải là vì Tiểu Viêm sao? Không phải. Cũng không phải là vì... Đáng chết cái người này, thích em còn cần phải nguyên nhân sao hả? Hạ Vũ Trạch tức giận hô lớn. Chú Hiểu Hiểu gật đầu rồi lại lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho tốt. Hạ Vũ Trạch thấy cô không nói một lời nào, bèn kêu lên hừ một tiếng. Anh nói, kết hôn đi. Chú Hiểu Hiểu biểu tình không thể nào tin được. Chúng ta kết hôn đi. Thấy cô có dấu hiệu nghi ngờ, hắn nhắc lại một lần nữa. Nhưng mà tại sao lại đòi kết hôn với em? Hắn cùng với cô kết hôn ư? Chuyện này thật sự là kích thích người nghe mà, làm sao có thể? Thế nhưng hắn lại nói là hắn thích cô nha. Rốt cuộc, em vẫn cứ giả ngu giả ngốc mãi như vậy sao hả? Em nói em nguyện ý hay không là được, đúng là thật phiền toái. Nghĩ nghĩ chỉ cần Hạ Vũ Trạch hắn nói ra ý nghĩ muốn kết hôn, thì là có mấy chục bó mỹ nữ lũn cũn mua lại mà tranh đoạt chiếc vé trở thành hạ phu nhân ấy chứ. Thế mà chú Hiểu Hiểu này lại còn hỏi hắn là vì cái gì, thật sự là một người không hiểu phong tình là gì cả. Nhưng mà chú... Cái gì hả? Em còn không biết tên anh. Cái gì chứ? Em không biết sao? Trời ạ, cô gái này ở trong nhà hắn lâu đến như vậy, nhưng không biết tên của hắn cơ đấy. Cái này lại càng kỳ quái, càng kích thích hắn. Chú Hiểu Hiểu có một chút sợ hãi gật đầu. Anh chỉ nói một lần, em hãy nghe cho rõ ràng đây. Anh gọi là Hạ Vũ Trạch. Thì ra ông chú già gọi là Hạ Vũ. Đột nhiên chú Hiểu Hiểu chỉ vào Hạ Vũ Trạch hét lớn. Anh chính là chủ tịch của tập đoàn Kỳ Thế Hạ gia sao? Không cho hắn cơ hội hiểu được rốt cuộc là cô bị làm sao, chú Hiểu Hiểu đột nhiên cúi cái đầu ủy khuất nói. Vậy anh càng không thể để cho em đến công ty của các anh làm tiếp viên rồi. Làm sao? Tiếp viên ư? Hạ Vũ Trạch khó hiểu nhìn cô. Ừ, chú Hiểu Hiểu gật đầu nói. Em từng đến đó xin việc, nhưng mà phòng quản lý nhân lực nói, Lưu chủ nhiệm nói em không xinh đẹp không nhận em, cho nên anh càng lại không. Thật là muốn hiểu cũng không hiểu nổi cái cô gái gọi là Chu Hiểu Hiểu này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nếu cô đã biết hắn là chính là chủ tịch tập đoàn Thế Kỳ thì có phải so sánh địa vị của mình khi đó chứ. Thế nhưng còn nghĩ đến việc công ty làm tiếp viên ư? Nhưng mà thật đúng là thú vị. Nghĩ vậy, Hạ Vũ Trạch đổi vẻ mặt trêu thức hướng tới Chu Hiểu Hiểu nói. Được. Thật sự sao? Thật sự sẽ cho em đến đó làm tiếp viên sao? Chú Hiểu Hiểu hưng phấn bắt lấy tay hắn nói. Thật là tốt quá rồi, em có công việc rồi. Đừng cao hứng quá sớm. Thấy bộ dáng của cô cao hứng như vậy,